Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 3, chương 857, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 3, Tiểu Quỳ Hoa, nơi này, nhân dạ ở trong này, một đại nam nhân có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Trọng Quỳ rất muốn làm bộ như không có thấy hắn, bản thân đánh xe trở về. Bất quá ngại cho bọn họ cái kia địa phương tương đối giấu kín. Lái xe không nhất định nhận được lộ, đành phải thở dài một tiếng, chuẩn bị xuyên qua đường cái. Một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy như bay mà đến, mặt sau một bàn tay bắt lấy nàng. Cẩn thận, Trọng Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua, lại là hắn là Trúc Đuôi sao? Cảm ơn, nàng trên mặt mang theo cười yếu ớt, khách khí nói. Đông Nam Á sán lạn ánh mặt trời hạ, thiếu niên trên mặt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt chân thành tha thiết xem nàng. Ta gọi Tô Cừ, ta đến X Quốc đọc sách, người đâu, thật sự là một chút cũng không cao minh bắt chuyện. Trọng Quỳ bên môi tươi cười hơi hơi càng sâu, nói, thực khéo, ta đến X Quốc dạy học. Thiếu niên sửng sốt, dạy học, nàng niên kỷ, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng đi. Cứ nhiên là tới dạy học, ngươi là lão sư, xem như đi, lão sư cùng huấn luyện viên, đều là giáo nhân học này nọ, không có gì quá lớn khác biệt đi. Vậy ngươi, thiếu niên còn tưởng hỏi lại, Trọng Quỳ đã thật nhanh đi qua đường cái, thượng một chiếc tràn đầy đủ loại màu sắc rực rỡ lông chim điểu Việt dã xe. Thân xe thượng dùng tiếng Trung viết kép, Tích Quốc Quý Trọng Lâm Nguy xinh đẹp loài chim bảo hộ nghiên cứu nuôi dưỡng căn cứ. Thiếu niên nhìn theo xe tuyệt trần mà đi, trong lòng có chút thất vọng, hắn còn không có hỏi nàng gọi cái gì đâu. Nếu trên thế giới có nhất kiến trung tình, đây là đi, cái kia phức tạp loài chim bảo hộ căn cứ ở địa phương nào. Trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tái kiến nàng. Bất quá làm Tô Cừ thật không ngờ là, hắn không cần nghiên cứu, cũng có thể rất nhanh nhìn thấy nàng. Ta nghỉ phép phía trước, ngươi không là còn đang nghiên cứu lượng tử vũ khí sao? Nhanh như vậy sẽ đến nghiên cứu điều. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua tư đồ buồn cười trang điểm mơ siêu, lượng tử vũ khí không nghiên cứu. Cũng sẽ không thể chạy trốn a. Nhưng là này biển mao xúc sinh đều nhanh diệt sạch, ngươi không biết là thật đáng tiếc sao? Tư đồ cảm thán, Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái trên xe in và phát hành tuyên truyền đan. Mặt trên buồn cười tiếng Trung, ngươi sẽ không có thể hảo hảo nhiều học mấy quốc ngữ ngôn. Ở X Quốc phát loại này truyền đơn, ai lý ngươi a? Tiếng Trung là trên thế giới ứng dụng tối rộng khắp, nói nhân nhiều nhất ngôn ngữ, làm chi muốn học quỷ lão ngữ. Giống ta loại này ái quốc thanh niên, từ cũng không nói ngoại ngữ. Học sinh trách móc thời điểm, ngươi nghe hiểu được sao? Toàn bộ căn cứ đều biết đến. Nếu muốn làm ta tư đồ dã học sinh, thứ nhất muốn chính xác nắm giữ tiếng Trung. Ai đặc sao dám ở trước mặt ta nói nửa câu ngoại ngữ. Giết không tha, Trọng Quỳ phiên một cái xem thường. Người này có thần kinh bệnh, vì sao luôn quên uống thuốc. Tiểu Quỳ Hoa, lần này đệ tử của ngươi bên trong, có cái đặc biệt vĩ đại đứa nhỏ, không bằng tặng cho ta. Ta về sau chỉ muốn quyết đấu với ngươi, giống nhau nhận thua. Thế nào, tư đồ dã tặc hề hề nói. Trọng Quỳ lười nhác nói. Ngươi theo ta quyết đấu thời điểm. Thắng quá, ngươi không thể như vậy a. Ta là của ngươi tiền bối. Làm sao ngươi có thể như vậy trước mặt bối nói chuyện. Lão tổ tông lưu truyền tới nay thánh hiền chi đạo đều bị ngươi đã quên sao. Thôi đi, Trọng Quỳ tức giận nói. Đội kính dâm, ngáp một cái, vừa chuẩn bị tiếp tục ngủ. Uy uy, Tiểu Quỳ Hoa, có đáp ứng hay không thôi? Kia một đứa trẻ là một khối phác ngọc, tuyệt đối khó được, phóng ở trong tay ngươi chỉ biết bị đánh phế đi. Chỉ có như ta giống nhau săn sóc thiện lương bị thánh hiền chi đạo hun đúc lớn lên anh tuấn nam tử. Tài năng hảo hảo che chở hắn lớn lên. Uy, ngươi nhà ngủ đánh hô sao? Ngoạc kép, hết chương.